Khinh Linh Tử lưu lại ngọc điệp kia chính là nửa phần sau của viên chân diệu quyết. Tiểu Lôi vốn tu hành khẩu quyết của tầng thứ nhất, trong thời gian một năm tại Tiêu Giao phái, hơn nữa kỳ ngộ của hắn là nền tảng để thoát thai hoán cốt, đem căn cơ luyện vô cùng vững chắc. Nói thật buồn cười, Tiểu Lôi luôn nghĩ rằng hắn sau khi học xong tầng thứ nhất của viên chân diệu quyết, tất nhiên sẽ học tiếp tầng thứ hai, tầng thứ ba. Nhưng sao? Trong tiểu thuyết võ hiệp tu tiên, thứ siêu cấp cường hãn thần công pháp môn này, quá nửa đều thích đạt đến tầng 9. Cửu Dương thần công tu luyện đến tầng thứ 9, cửu cửu quy nhất tính là đại thành. Như Lai thần trưởng tu luyện một chiêu vạn Phật triều tông tối hậu mới có thể thiên hạ vô địch. Chỉ là viên chân diệu quyết này với mọi thứ khác bất đồng. Viên chân diệu quyết này, tổng cộng chỉ có 2 tầng, chia ra thượng hạ 2 phần. Cái mà Khinh Linh Tử lưu lại trước khi bỏ đi, chính là phần hạ đây. Phần thượng, đã giúp Tiểu Lôi đi qua giai đoạn luyện khí. Chiếu theo suy đoán trước đó của Khinh Linh Tử, Tiểu Lôi còn cần ít nhất 10 năm mới có thể đột phá được tu pháp kỳ, mới có thể tu luyện viên chân diệu quyết phần hạ. Phần hạ của viên chân diệu quyết ghi lại nhiều pháp môn pháp thuật, còn có công pháp chuyên môn dùng để đem linh khí hóa thành pháp lực. Tiểu Lôi nhìn không được liền đem phần hạ của viên chân diệu quyết ra so sánh một chút với pháp môn ngũ hành tông kia. Pháp môn ngũ hành tông kia bất quá là chặt gốc để lớn, làm hỏng căn cơ mà thôi. Người tu hành bình thường, từ mầm cây nhỏ từ từ phát triển cao lên là tốt rồi. Pháp môn ngũ hành tông kia không đợi mầm cây cao lớn đã cường hành chặt xuống sử dụng. Tuy vậy cũng có thể coi là gỗ, nhưng gỗ của một mầm cây nhỏ kia dù sao cũng có hạn. Cũng khiến cho tu luyện công pháp chấn môn kia của ngũ hành tông vĩnh viễn không trở thành cao thủ chân chính gì, vĩnh viễn không cách nào tu đạo thành chánh quả. Nhưng viên chân diệu quyết này lại bất đồng. Tiểu Lôi vội vã dở sang trang, lập tức liền cảm thấy được sự bác đại tinh thâm trong đó, tuyệt đối không thể đem so với pho công pháp chấn môn của ngũ hành tông. Hắn vừa đưa mắt nhìn xuống, không khỏi chấn động trong tâm. Tuy không có thật sự tu luyện, nhưng trong đầu cũng có ngẫm nghĩ một chút, nếu có thể luyện thành nhiều thứ công pháp trên đó, uy lực thật sự là kinh người. Công pháp chấn môn của ngũ hành tông, sau khi luyện thành, cũng có thể đem tiên thiên chi khí hóa thành pháp lực để sử dụng, nhưng nếu đem so ra, bất quá là đem con người biến thành một bình ắc quy, mặc dù có khả năng phóng điện, nhưng năng lượng yếu ớt đến tội nghiệp. Nhưng khi luyện thành viên chân diệu quyết này, Tiểu Lôi nhìn không được hít một hơi thật dài. À, bình ắc quy này thật có thể so sánh với trạm điện nguyên tử a. Chiếu theo những điều nói trong viên chân diệu quyết, nếu có thể đem phần hạ luyện đến cực độ, vậy là có thể lấy nhục thân tu luyện thành linh thể. Châu thân huyết nhục toàn bộ đều biến thành linh khí, đến lúc đó thiên biến vạn hóa, mặc sức theo tâm ý. Đấy chính là tấm thân bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Pho công pháp này của Khinh Linh Tử quả thật là lợi hại. Diệu Yên thở dài, cau mày nói, cho tới giờ ta vẫn chưa nghĩ qua có thứ pháp môn nào bá đạo lợi hại như vậy. Cho dù là yêu tinh chúng ta tu luyện, cũng nghiên cứu thiên địa hợp nhất, thuận thiên mà làm. Nhưng ta nhìn thấy pho công pháp này, không hiểu thế nào hình như có thể lấy thiên địa tạo hóa cho bản thân sử dụng, ngược lại có điểm giống hành vi cường đạo. Diệu Yên lại suy nghĩ thêm một chút, đột nhiên cười nói, điểm tốt của công pháp này thật quá rõ ràng. Nếu chiếu theo những điều trong công pháp, sau khi luyện tới tối cực, vậy đã có thể đem thân thể hóa thành linh khí, hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, bất tử bất diệt. Các phàm nhân khác tu luyện, chú trọng tới bồi đắp kim thân, nhưng dù sao kim thân cũng là hữu hình. Nếu như quả thật có thể đem huyết nhục thân thể tu luyện thành linh vật, vậy chẳng phải là cùng thiên địa linh khí hòa vào làm một sao? Thiết tưởng, nếu gặp phải cường địch, châu thân linh khí vĩnh viễn chảy cuồn cuộn không dứt, có thiếu một chút, liền lập tức từ trong thiên địa hóa thêm ra. Đây đã là bản sự thông thần. Thế gian vạn vật linh khí đều có thể đem ra cho bản thân sử dụng. Phóng mắt ra nhìn thiên hạ, sao lại còn có đối thủ chứ? Tiểu Lôi nhíu mày, nàng nói thứ này lợi hại vậy sao? Chuyện luyện thành linh thể, thật sự là lợi hại vậy. Nàng cũng là liên hoa hóa thành người, cũng cũng là thiên địa linh khí dưỡng dục. Chẳng lẽ so với cái này còn kém hơn sao? Nhưng vẻ mặt của Diệu Yên trở nên nghiêm túc, lắc đầu nói, khác biệt chứ, chuyện này hoàn toàn khác biệt. Nói tới việc này, ta đã là hoa yêu, thân thể này của ta là do liên hoa hóa thành. Đặt giả thuyết, nếu ta cùng người ta tranh đấu, bị người ta chém đứt một cánh tay của ta, nếu ta muốn phục hồi như cũ, liền phải đi tìm thiên địa linh khí đồng dạng do liên hoa sinh ra, tiếp thu vào trên người của ta, mới có thể lại hóa thành thân thể một lần nữa. Ta như vậy, chỉ có thể tính là bán tiên chi thể thôi, mặc dù cũng là do linh khí tạo thành, nhưng cùng với linh thể chân chánh hoàn toàn khác biệt, nói khác đi, cũng chỉ có bốn chữ này, khác biệt quá nhiều. Trầm ngâm một hồi, Diệu Yên tiếp tục nói, chỉ là quy tắc của Phó Viên Chân Diệu Quyết khác biệt, người tu luyện đến tột đỉnh, có thể đem cơ thể bản thân biến thành linh khí, thiên biến vạn hóa. Cho dù chàng có đem thân thể hắn đốt thành cho bụi, hắn vẫn bất tử bất diệt. Chỉ cần tùy ý chuyển động tâm niệm, liền tự động có thể phục hồi như cũ. Tại sao như vậy? Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi. Chàng thử nghĩ xem, sau khi tu luyện đến cùng cực, thân thể đều là linh khí, đã cùng thiên địa vạn vật linh khí quyện vào thành một thể. Ngay cả chàng có thể mang thân thể hắn tiêu diệt, chỉ nhưng mà không cách nào đem tất cả thiên địa linh khí cùng tiêu diệt phải không? Hoặc là chàng xem như cá trong nước biển này. Chàng, ta, còn có tu hành giả của cả thiên hạ, toàn bộ đều là cá trong biển này. Trong thế giới của chúng ta hoặc có tranh đấu, có tỉ thí, có sanh, có diệt. Chỉ là khinh linh tử lại khác biệt. Ông ta đã biến thành nước biển. Thử nghĩ, cho dù có cá lớn, lại có khả năng đánh thắng nước biển sao? Đạt đến cảnh giới tối cao của Viên Chân Diệu Quyết, căn bản là có thể đem hữu hình hóa thành vô hình. Diệu Yên đột nhiên cười nói, như vậy cũng là một việc tốt, chúng ta cũng không cần phải vì khinh linh tử mà lo lắng. Theo những điều trong sách nói, nếu như khinh linh tử đã tu luyện được đến cực độ, vậy ít nhất là trên thế giới này bất luận kẻ nào, vật nào cũng không có thể làm thương tổn ông ta được. Thiên kiếp lần thứ ba này, đối với ông ta mà nói không có gì nguy hiểm cả. Tiểu Lôi nghe đến đờ người ra, nhịn không được thở dài liên tục, nhìn ngọc điệp trong tay, trong lòng không kềm được những ham muốn ngu ngốc, giống như nàng vừa nói, tu luyện đến tối hậu, chẳng phải là so với thần tiên còn lợi hại hơn. Thần tiên đúng là vẫn còn hữu hình, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng còn sự tồn tại của kim thân. Kim thân này lại chính là hữu hình, chỉ cần kim thân bị hủy, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng chết. Nhưng khi tu luyện Viên Chân Diệu Quyết đến cực độ, thiên địa thế gian đều không có biện pháp nào để sát tử hắn sao? Cho dù là lão thiên gia muốn giết hắn, cũng phải toàn lực rút hết thiên địa linh khí đi phải không? Diệu Yên nghiêm mặt nói, công pháp này lợi hại thì lợi hại, nhưng chàng bây giờ lại không thể tu luyện. Thời kỳ luyện khí của chàng chưa xong, ta cùng với khinh linh tử đạo huynh đều nghĩ vậy. Mặc dù chàng lúc này tiến triển đã là cực kỳ nhanh chóng, chỉ ngắn ngủi tu hành chưa tới 2 năm, đã từng bước đạt tới đỉnh điểm của luyện khí kỳ mà các tu hành giả tầm thường cả đời cũng không vượt qua được. Xem như là một tay đã đụng tới cửa sổ của tu pháp kỳ, chỉ nhưng mà chàng muốn chân chính phá vỡ tầng cửa sổ kia, sợ rằng còn cần 10 năm thời gian. Tiên thiên chi khí trong người chàng quá dư, nhưng đạo tâm của chàng lại quá nông cạn, cho dù có cho chàng đem tiên thiên chi khí hóa thành pháp lực, khi chàng sử dụng, lúc bất cẩn, sợ rằng bị tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Nói tới việc khác, nếu như sơ ý, linh khí phát tiết ra ngoài quá nhiều, dẫn đến thiên kiếp giáng xuống, về một chút đạo tâm trước mắt của chàng, căn bản không có cách nào khống chế được linh khí trong cơ thể, đụng phải thiên lôi thiên kiếp thứ nhất, chẳng có dáng sức cũng qua không nổi. Tiểu Lôi chỉ cười khổ, nhịn không được nói, vậy ta phải làm sao đây? Phải cầm tuyệt thế thần công, ngồi chờ hết 10 năm à? Lại không thể đánh với người khác, chỉ kêu lão bà xuất trận thôi sao? Diệu Yên hé miệng cười, đảo mắt, cười nói, cũng không đến nỗi tệ như vậy. Tu vi của chàng hiện tại đã coi như không tệ rồi, chỉ là vận khí cá nhân của chàng không được tốt lắm, luôn gặp phải địch thủ mạnh hơn so với mình. Tiểu Lôi, chàng phải nghe ta một câu, hiện tại chàng không ngại thì trước tiên hãy luyện công pháp của Phong Môn Ngũ Hành Tông. Công pháp đó mặc dù có chút gọi là chặt mầm để lớn, nhưng chàng bây giờ đã không phải là mầm nữa, đã là một cây đại thụ che trời. Pho công pháp của Ngũ Hành Tông tuy có hơi yếu một chút, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó, có chút đường lối riêng, chàng tu luyện cho thật giỏi, cũng có thể gia tăng pháp lực. Mặc dù uy lực kém xa so với viên chân diệu quyết, bất quá chàng tiềm tâm tu luyện 10 năm, chờ đạo tâm của chàng ngày càng ổn định, tự nhiên là có thể bắt đầu tu luyện phó viên chân diệu quyết này. Điều kiện của chàng so với những người bên cạnh vốn khá hơn, đã có được một bán tiên chi thể. Mặc dù tương lai phải chờ trên 10 năm, nhưng sau này một khi dung hòa quán thông, tiến triển sẽ thật là nhanh chóng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta xem chàng trong vòng 350 năm, có thể đạt đến cấp bậc thiên hạ ngũ phương cao nhân. Dường như tạo hóa của chàng, tự cổ chí kim, sợ rằng ít có được. Tiểu Lôi liên tục lắc đầu, nhịn không được thở dài. Trong lòng không nhịn được bao suy nghĩ, Châu Tinh Trì nói đúng lắm. Tuyệt thế võ công nếu tu luyện hơn 10 năm, đến lúc đó tiểu gia ta râu mép đã dài, tóc cũng đã bạc, còn nghị lực đâu mà luyện. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Diệu Yên nghe vậy, liền cúi đầu suy nghĩ một hồi. Khi nàng nhìn lên, Tiểu Lôi nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút khác thường, ánh mắt tựa hồ có chút cổ quái. Biện pháp khác, cũng không phải không có. Diệu Yên thở dài, thanh âm nhẹ nhẹ, như có mang theo chút cảm khái. Chàng, còn huyết ngọc thạch trung nhũ trên đảo huyền không? Nếu như có thể luyện chế ra một viên hóa vũ đan cho chàng, cũng có thể một công đôi việc, cho dù không đạt tới cảnh giới của khinh linh tử, cũng có thể lập tức đưa chàng bước qua được trình độ của thiên hà ngũ phương cao nhân. Hóa vũ đan. Trong lòng Tiểu Lôi chấn động, nhưng thấy vẻ mặt khác thường của Diệu Yên, lập tức nhớ tới thân thế của Diệu Yên. Hóa vũ đan này đối với nàng mà nói, có thể nói là ấn tượng thâm sâu. Nàng bị tiên âm hãm hại, quá nửa là bởi vì tiên âm lường gạt nàng luyện chế hóa vũ đan, lúc đó mới trúng độc thủ của tiên âm, suýt nữa hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Tiểu Lôi nắm lấy tay Diệu Yên ôn tồn nói, được rồi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Nàng cũng biết, đường lối tu luyện này, vốn không có đường tắt để mà đi, mỗi người đều có tạo hóa riêng. Tiên âm kia trước sau nuốt lấy vài viên hóa vũ đan đúng không? Cuối cũng vẫn không phải là địch thủ của nàng. Cho nên nói, đường lối tu luyện, vẫn còn phải coi căn cơ của mỗi người. Diệu Yên lại thở dài u ám, đáng tiếc chàng vốn còn có một trái bàn đào. Trái bàn đào đó cũng là thánh phẩm tiên giới. Nếu nói có được một trái, cũng có thể giúp chàng ổn định căn cơ. Chỉ tiếc ngày đó vì cứu ta, bị ta ăn mất. Tiểu Lôi cười ha hà, vội vàng nói, đáng giá, đáng giá. Một trái đào đổi lấy một lão bà, thiên hà cũng không có mua bán nào khá hơn. Diệu Yên mỉm cười, không nói gì, mục quang trong mắt lóe lên một tia khác thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, vấn đề nhân phẩm. Bọn họ ở trên đảo được 45 ngày, lúc này mới nghĩ tới việc phải rời khỏi. Trời sập tối, trên mặt biển cuối cùng xuất hiện một đạo hào quang, lung kinh tỏa sáng. Ngoài xa một chiếc du thuyền đang lướt sóng chạy tới. Tiểu Lôi ôm Bảo Nhi trong lòng, hai bên là Diệu Yên và Nguyệt Hoa. Mọi người đang đứng trên sườn núi nhìn ra xa. Chiếc thuyền này thật không tệ, hình như là thuyền chở khách. Chi bằng chúng ta ngồi trên thuyền này trở về. Lời này hắn vừa nói ra. Hai nàng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Nguyễn Hoa nhíu mày nói, ngồi thuyền này trở về, bao nhiêu ngày mới đến nơi? Hơn nữa chúng ta không biết thuyền sẽ đến nơi nào. Tiểu Lôi cười ha ha nói, như thế này mới thú vị a. Dù sao đi nữa chúng ta biệt tích chẳng lâu, thời gian lại nhiều, ngẫm lại cũng chả có chuyện gì để chúng ta làm. Ta thì không đi làm và cũng không phải đi học. Về phần Nguyệt Hoa thì đừng quên đây là thời điểm năm 2005, chẳng lẽ muội muốn quay về trường đại học bên Pháp để báo tin? Bảo Nhi thì càng không cần phải nói đến. Lời hắn vừa nói ra, hai nàng không còn ý kiến nữa. Dù sao cũng đang nhàn rỗi vô sự, nếu Tiểu Lôi thích lãng phí thời gian thì hai người cũng vui lòng theo ý hắn. Phải biết rằng, người tu tiên so với người bình thường thì sống lâu hơn rất nhiều. Với tính tình ưa bay nhảy của Tiểu Lôi, làm sao không tìm chuyện mà làm? Lập tức thu dọn chiếc lều đã ở mấy ngày qua. Tiểu Lôi, Diệu Yên kể cả Bảo Nhi đều biết ngự phong thuật. Cả ba dẫn theo Nguyệt Hoa, bay đến du thuyền. Nguyên lai trên du thuyền rất đông thủy thủ thuyền viên. Bất quá có một tuyệt thế đại cao thủ như Diệu Yên, thi triển ẩn thân thuật, ai có thể nhìn thấy. Bọn họ vô thanh vô tức đáp xuống thuyền. Đây là một chiếc thuyền sang trọng. Mặc dù là ban đêm nhưng trên thuyền vẫn sáng rực. Còn có hồ bơi lộ thiên, trên vẫn có tiếng người nói chuyện. Hình như bên dưới đang có yến tiệc và dạ hội gì đó. Đám người Tiểu Lôi lặng lẽ đi vào cabin, không ai phát hiện được. Đây là loại du thuyền siêu cấp xa xỉ nên cái gì cũng có. Họ tùy tiện tìm một gian hàng, lấy trộm y phục rồi tìm một phòng trống để thay đổi. Sau khi nhìn bên ngoài không có ai, họ mới đường hoàng bước ra ngoài. Nguyệt Hoa thì không nói. Diệu Yên đích thật là lần đầu mặc loại trang phục hiện đại thế này. Phải nói rằng, từ xưa đến giờ, nàng chỉ mặc hắc bào, tóc dài tha thướt, tựa như là một mỹ nữ thời cổ. Hiện tại, nàng lại mặc một chiếc váy jean. Tiểu Lôi chơi xấu, cố ý tìm một chiếc váy hơi chật một chút, làm lộ rõ đường cong của đôi chân thon dài đầy đặn của nàng. Nàng vừa mặc vào, Tiểu Lôi chỉ nhìn qua, lập tức thầm hối hận. Chỉ thấy đôi chân dài thẳng tắp, cặp mông tròn trịa, tỏa ra khí tức kiều mị động nhân. Hắn không khỏi cảm thấy ghen tị. Sắc đẹp giường này, phải để cho một mình hắn hân thưởng mà thôi. Nhưng hắn lại không dám nói ra, chỉ cố ý lấy thêm một chiếc áo khoác trắng, dài phủ chân cho nàng khoác vào. Tiểu Lôi nhìn trước sau, thấy Diệu Yên đã được che chắn kỹ lưỡng mới yên tâm. Nhưng Diệu Yên xinh đẹp mang áo khoác vào vẫn có một loại khí tức mê hồn đặc thù. Chuyện này, cả Tiểu Lôi cũng không ngờ đến. Bọn Tiểu Lôi đi tới bàn tiệc, xung quanh âm nhạc ầm ĩ, đông người qua lại nhưng không ai phát hiện bọn họ. Dù sao ở trên thuyền cũng có tối thiểu 1.000 du khách, cho dù là thuyền viên thì cũng không thể nhận biết hết toàn bộ. Có điều trong lúc đi ngang qua hồ bơi, nhìn thấy dưới hồ có không ít cô gái bận bikini đang đùa giỡn trong nước. Diệu Yên tỏ vẻ không vui, lôi kéo Tiểu Lôi bước đi qua nhanh. Nơi này hiển nhiên là đang tổ chức một bữa tiệc gì đó trên tàu. Ở mái hiên cạnh hồ bơi còn có một sàn nhảy nho nhỏ, có một quầy bar cung cấp đồ uống. Tiểu Lôi kéo vợ con đến quầy ngồi, hắn gọi đại vài chai bia, nhưng thấy người phục vụ lịch sự nói một câu tiếng Pháp, hắn ngẩn người. Tiểu Lôi tuy không hiểu tiếng Pháp, nhưng thấy tư thế của tay phục vụ cũng hiểu ngay là phải trả tiền. Nhưng Tiểu Lôi của chúng ta vẻ ngoài là đại gia nhưng trong túi lại không có lấy một đồng. Tiểu Lôi và Nguyệt Hoa đều mới từ trên núi xuống, sau đấy lại tiêu dao trên hoang đảo vài ngày, trên người làm gì có tiền. Về phần Diệu Yên, có ai đã từng thấy tiên tử mang theo tiền bên người chưa? Nguyệt Hoa và Tiểu Lôi hai người cùng nhìn nhau cười khổ, đồng thời cùng nói ra một câu, ta không có tiền, em cũng không có, lần này là không xong rồi. Tiểu Lôi nặn ra một nụ cười, liếc nhìn gã pha rượu, đang chuẩn rút chai bia về, nhưng ai ngờ Diệu Yên tiên tử ngồi bên cạnh lại không ngại ngùng, cầm lấy một chai uống một ngụm, rồi nhíu mày nói, loại rượu gì đây? Sao mà khó uống quá? So với tiên sơn bách hoa tử của chúng ta thì kém quá xa. Nói xong, nàng tùy tiện quảng chai bia, tư thái cực kỳ phong nhã. Tiểu Lôi thở dài cười khổ, tiên tử dù sao cũng là tiên tử, Diệu Yên cái gì cũng không biết. Nhưng đôi môi anh đào của nàng uống một ngụm, lại làm hắn muốn lùi bước cũng không được. Người phục vụ rượu hình như là một người Pháp, vẫn bảo trì thái độ lịch sự của người Pháp. Nhìn mấy vị khách cổ quái trước mặt, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng đúng mực ho khan một tiếng. Ngay lúc đó, Bảo Nhi đang ngồi trên ghế, nó chỉ cao hơn quầy ba nửa cái đầu, đột nhiên cười khúc khích, ngọt ngào nói, ba ba, ba không mang tiền sao? Bảo Nhi có tiền đây. Nói xong, nó thò tay vào túi tiền như là dùng ma thuật lấy ra một xấp tiền giấy, trong đấy còn có vài đồng xu. Tiểu Lôi cầm lấy và ngạc nhiên hỏi, hả, Bảo Nhi con làm sao mà có nhiều tiền thế? Bảo Nhi chu miệng lại, thở dài, khuôn mặt non nớt nhưng làm bộ dạng giống như người lớn, nhẹ nhàng nói, thấy ba mẹ không có tiền, vừa rồi Bảo Nhi nhân lúc mọi người lấy quần áo, thấy trên quầy có tiền, con liền biến ra mấy tờ. Suýt nửa quên mất tiểu bảo bối này. Tiểu Lôi lúc này mới thở phào, trong lòng cũng bình tĩnh lại, vấn đề tiền bạc đi đường đã không phải lo lắng nữa. Nguyên là mấy người Tiểu Lôi, nếu không có tiền, cùng lắm dậm chân một cái là chạy mất, làm gì có ai đuổi kịp. Nhưng tốt xấu cũng là người tu hành, chuyện như vậy, Tiểu Lôi cũng không dám hạ mình làm. Mấy người trên hoang đảo đó sống yên tĩnh vài ngày, hiện tại đến chỗ náo nhiệt thế này, không khỏi có chút hưng phấn. Diệu Yên lại chưa hề trải qua loại cảnh tượng này, chỉ cảm giác âm nhạc đinh tai nhức óc. Còn có mấy thanh niên nam nữ mặc đồ xanh đỏ, ẻo qua ẻo lại. Nhìn lại, còn có vài người đang hôn nhau bên ngoài, văn hóa phương Tây phóng khoáng, cũng không hề gì. Nhưng lọt vào mắt Diệu Yên, nàng chỉ đỏ bừng mặt, không dám nhìn, nép sát vào người Tiểu Lôi. Hắn tự nhiên đưa tay ôm eo nàng, bàn tay vô tình theo nhịp nhạc mà nhẹ nhàng vuốt ve. Diệu Yên tựa như bất ngờ, thân hình hơi vặn vẹo, như không chịu được. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng cảm thấy một chút tư vị khác lạ. Nhưng cũng ngay lúc đó, có ba thanh niên da trắng bước đến quầy ba. Ánh mắt bọn họ rõ ràng là nhìn chăm chăm vào Diệu Yên và Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa không cần phải nói, vốn đã xinh đẹp mê hồn, mà Diệu Yên thì càng diễm lệ vô song, tư dung tuyệt mỹ. Ba tên thanh niên kia đã đứng quan sát từ lâu, đến giờ phút này tựa như trong lòng chịu không nổi, liền bước đến gần. Vốn loại tiệc rượu thế này, nhìn thấy gái đẹp thì sáp lại, chuyện ấy cũng là bình thường. Ba tên trẻ tuổi này vốn cũng là tay bại hoại, trong đó có một tên cầm chai bia đi tới trước mặt Diệu Yên, nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi nói vài câu xí xa xí xù gì đấy. Diệu Yên tự nhiên một câu cũng không hiểu, nàng đang ở cạnh Tiểu Lôi, trong lòng đang trải nghiệm cảm giác tình yêu vi diệu chưa bao giờ có, nhưng đột nhiên lại bị người khác quấy rầy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ba tên này ước chừng cũng đã có chút men rượu. Khi đứng lên liền chộp lấy tay của Diệu Yên, hiển nhiên nghĩ Diệu Yên là một cô gái bình thường, muốn kéo nàng ra sàn nhảy. Diệu Yên há có thể để cho người khác nắm tay mình. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập tức lóe lên một tia sát khí. Tiểu Lôi nhìn thấy, trong lòng lập tức căng thẳng. Diệu Yên nhìn thì giống như tiên nữ, nhưng thật ra là một ma nữ. Có thể nói nàng là người không hiểu thế sự, kỳ thật lại là nhân vật giết người không chớp mắt. Trong ý nghĩ của nàng, giết người thì không cần tính toán. Nếu nàng bị chọc giận, quăng tên ngốc này xuống biển, rắc rối này cũng lớn đây. Tiểu Lôi sớm bước lên phía trước một bước, gạt tay của nam nhân kia. Hai nam nhân lập tức nói xí xa xí xồ, vẻ mặt có chút bất mãn. Tiểu Lôi tự nhiên nghe không hiểu gì, bất quá hắn biết là hai tên này có ý mời hai cô nương uống rượu. Tiểu Lôi không muốn đáp lại bọn chúng, chỉ là liếc mắt nhìn thấy trong túi quần của một tên có một cái chìa khóa phòng, không khỏi trong nảy ra một ý. Lập tức, hắn nở một nụ cười đầy vẻ tà ác. 10 phút sau, đám người Tiểu Lôi đã ngồi trong căn phòng hạng 2 rộng rãi. Đây là một phòng 3 người ở, mở cửa sổ có thể ngửi được mùi vị của gió biển. Trên núi tuyết ngủ mấy ngày trong túi ngủ, tại hoang đảo tuy nhàn nhã, nhưng lại ngủ trong lều, bây giờ lại nằm lăn trên giường nệm êm ấm. Tiểu Lôi nhìn không được thở dài khoan khoái. Bên cạnh là hai mỹ nữ, trong phòng còn có một cái tủ lạnh, bên trong có đồ uống và một ít nước có gas. Trên bàn có một vài trái cây và một chai rượu vang. Xem ra điều kiện ở đây không tệ lắm. Nếu như vặn đèn xuống một chút, mở nhạc lên, thì đây là một đêm tuyệt vời, cực kỳ lãng mạn. Bất quá trên mặt đất có ba cặp mắt hoảng sợ đang mở to đã phá vỡ khung cảnh này. Nằm mặt đất lúc này chính là ba tên nam nhân đã gây sự bên ngoài. Lúc này bọn chúng không biết đã bị Tiểu Lôi sử dụng biện pháp gì mà thân thể cứng đơ nằm trên nền đất như cương thi, không thể động đậy một phân nào. Đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Bất quá chỉ muốn mượn phòng của các ngươi vài ngày. Tiểu Lôi cười rất ác ý, sau đấy bảo Nguyệt Hoa phiên dịch cho ba tên kia nghe. Nhìn những thứ đang bày trên bàn, Tiểu Lôi mỉm cười nói, rượu vang. Xem ra những tên này thật biết cách hưởng thụ à. Xem ra bọn chúng chuẩn bị như thế này là để đưa các cô gái xinh đẹp về đây hưởng thụ. Lúc này ba tên kia trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Không biết tên trẻ tuổi đang cười rộ lên kia đã dùng phương pháp tà ác nào mà làm cho bọn chúng không thể động đậy được. Trong lòng thầm tụng niệm gọi tên Thượng Đế, thậm chí sức tưởng tượng của một tên còn phong phú đến mức nghĩ rằng đám người Tiểu Lôi là phần tử khủng bố bắt cóc bọn chúng. Tiểu Lôi cũng không cần phải để ý nhiều, liền mở tủ quần áo, tống ba tên gia hỏa kia vào trong. Sau khi suy nghĩ, không chút khách khí, mở ba ly quần áo, lấy tất sạch nhét vào miệng ba tên đấy. Như vậy, đám người Tiểu Lôi đều ở lại căn phòng này. Dầu sao Bảo Nhi có thể biến được tiền, mỗi ngày đều ở trên thuyền ăn cơm, nhàm chán thì bước ra lên boong tàu du ngoạn. Trên thuyền này có quá nhiều hạng mục để giải trí. Ban đêm còn có câu lạc bộ múa thoát y, thậm chí còn có cả sòng bài. Mặc dầu Tiểu Lôi trong lòng thật sự muốn đi xem múa thoát y, không phải là hắn háo sắc, chỉ là tò mò muốn xem một chút thôi. Bất quá khi nhìn vào sắc mặt của Diệu Yên thì hắn chỉ biết thở dài mà thôi. Khổ sở chỉ có ba tên gia hỏa xui xẻo kia, vốn là định tán gái tại bữa tiệc, ai ngờ lại dẫn đến mấy tay sát tinh. Tủ quần áo trong phòng trên thuyền có bao lớn, cả ba tên bị tống vào bên trong, cũng coi là Tiểu Lôi từ bi, mỗi ngày đều thả từng tên ra ngoài hít thở. Hắn còn mua cả đồ ăn cho bọn chúng ăn uống, không để chúng chết đói. Tiểu Lôi đã biết thuyền này sẽ đi tới đâu. Đây là một du thuyền cao cấp, xuất phát từ Pháp, chuẩn bị đi xuyên qua Địa Trung Hải, từ kênh đào Suez băng qua Ấn Độ Dương, sau đấy tới Singapore. Cẩn thận suy nghĩ, mặc dầu là tuyến đường xa một chút nhưng thật sự đích đến là Á Châu. Tiểu Lôi thậm chí còn nghĩ đến việc, nếu thuyền không đi đúng hướng, thì sẽ tìm cơ hội đổi thuyền khác. Dù sao bọn họ đều thần thông quảng đại, không sợ lãng phí thời gian. Hắn đã quyết định ở lại trên chiếc thuyền này nên có điều đáng thương cho ba tên gia hỏa xui xẻo. Bỏ tiền ra mua vé hạng sang, lại phải... ở trong tủ quần áo nhiều ngày. Con thuyền này quá lớn, quá nhiều du khách. Mặc dầu trên thuyền có nhân viên phục vụ, nhưng mà bọn họ đâu thể nào nhớ kỹ người nào ở phòng nào. Hơn thế nữa, người phương Tây rất tôn trọng tính riêng tư. Tiểu Lôi bên ngoài cửa phòng đã treo biển không được quấy rầy, ngay cả việc quét dọn hàng ngày cũng miễn. Sau hơn 10 ngày, cuối cùng thuyền cũng đã đến đất liền. Tiểu Lôi cùng Diệu Yên sử dụng thuật ẩn thân, lặng lẽ dẫn Bảo Nhi và Nguyệt Hoa xuống thuyền. Về phần ba tên đáng thương kia thì phải chịu khổ một thời gian dài. Nếu có trách thì bọn chúng nên tự trách về thái độ của bọn chúng. Tối hôm đấy rất có nhiều cô gái xinh đẹp nhưng không trêu chọc, lại trêu chọc chúng bọn Tiểu Lôi. Đám người Tiểu Lôi vội vàng rời khỏi cầu tàu. Tại Singapore thì cộng đồng người Hoa sống ở các thành thị chiếm đa số. Tiểu Lôi tiện tay mua một tờ nhật báo, vốn cũng chỉ để thuận tiện xem, nhưng lúc vừa liếc qua tấm hình trên bản tin trang nhất, hắn đã ngây người bất động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Tiểu Bạch. Trên trang nhất của tờ báo có dòng tít lớn, cuộc tập kích khủng bố vô tiền khoáng hậu. Ba ngày trước tại miền nam nước Pháp đã xảy ra cuộc tập kích của khủng bố. Hôm qua, nước Ý cũng bị tấn công lần nữa. Tại Vatican đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn nhất từ trước đến nay. Trước mắt, các nước Tây phương đã có rất nhiều động thái bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về vấn đề tấn công đầy màu sắc tôn giáo này. Giáo hội cũng tỏ ra đây là một cuộc tấn công rất nghiêm trọng về vấn đề tín ngưỡng. Họ khẳng định rằng đây là một cuộc chiến nhằm vào giáo hội. Cho đến ngày hôm nay, vẫn còn chưa có một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ khủng bố này. Bên dưới còn có một loạt bức ảnh khổ lớn, đều là những kiến trúc bị phá hủy. Nhìn kiến trúc bị phá hủy còn có thể nhận thấy trước đó là một khu giáo đường. Hàng loạt các bức ảnh khác cũng cho thấy rất rõ ràng giáo đường của giáo hội bị tấn công. nhưng giữa những mảnh đổ nát đó, Tiểu Lôi cũng nhận ra một tòa nhà, là giáo đường St. Con Vatican, trung tâm tôn giáo nổi tiếng nhất của châu Âu. Chỉ có điều cả tòa giáo đường nguy nga chỉ còn có một nửa, giống như cả kiến trúc bị một vật gì đó chặt đứt thành hai nửa. Tiểu Lôi dương mắt nhìn vào tờ báo suốt nửa ngày, không nói lên được một lời. Giáo hội bị tấn công, tập kích khủng bố. Trong thiên hà có tổ chức nào có thể làm được điều này? Hầu hết các cuộc khủng bố, quá nửa là có chứa màu sắc chính trị trong đó. Các tổ chức khủng bố cho dù muốn tuyên bố chuyện gì, cũng sẽ không ăn no rồi chuyện mà chạy tới tấn công giáo hội chứ. Chẳng lẽ là Hắc Ám hội nghị? Nhưng căn cứ vào những điều Tiểu Lôi biết thì Hắc Ám hội nghị đối với giáo hội vẫn còn ở thế hạ phong nhiều lắm. Dù sao thì thế giới có cả tỷ giáo đồ. Thì cứ thử nghĩ xem, Hắc Ám hội nghị cũng chỉ là đang cố gắng mà sống sót, tồn tại dưới áp lực của giáo hội mà thôi. Làm ra mấy cái vụ này, chả lẽ là đám gia hỏa Hắc Ám hội nghị đột nhiên nổi cơn điên, định khởi lên một cuộc chiến tranh tôn giáo toàn diện. Nếu so sánh về thực lực đôi bên bây giờ, chuyện này không phải là muốn chết sớm sao? Thơ thần bất giác đi qua bến tàu rồi mà không biết, lại thấy hai bên ven đường có những màn hình TV cực lớn đang chiếu bản tin. Các bản tin đều là dùng tiếng Anh, Tiểu Lôi nguyên là cũng không có để ý lắm, nhưng vừa thấy hình ảnh trong TV, hắn bất giác giật mình. Nguyên là nội dung bản tin chiếu lên đoạn phim ngày Vatican bị tấn công. Xung quanh có những du khách nhanh tay cầm máy quay cá nhân hoặc máy ảnh chụp được. Chỉ thấy khung hình đó hơi run, độ phân giải cũng không quá cao, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được. Trong lúc đó, giữa không trung một đạo kim quang chợt lóe lên, lập tức, phảng phất như có một hỏa cầu to lớn từ trên không trung bắn xuống, trong nháy mắt đánh trúng giáo đường. Nhất thời, sóng chấn động khủng khiếp tỏa ra, hình thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ. Nửa phần trên của giáo đường bị cắt đứt một nửa, đổ nhào. Sau đó, nữ phóng viên thông báo, nghi ngờ đây là vụ khủng bố tập kích liên hoàn nhằm vào giáo hội, đồng thời cho rằng các phần tử khủng bố có vũ khí hạng nặng bởi căn cứ vào hiện trường thì dường như là bọn khủng bố đã dùng loại tên lửa nào đó tiến hành công kích. Tiểu Lôi đứng chôn chân ở đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, khóc cười không được. Diệu Yên đứng bên cạnh thực ra không hề suy nghĩ nhiều như hắn. Diệu Yên nghe cũng không hiểu bản tin tiếng Anh, chỉ nhìn thấy màn hình và mở miệng nói. Vừa rồi tấm hình trên kia, hình như là chiêu, thiểm long trảm của Tiêu Giao Phái. Người ra tay công lực đã tới tuyệt đỉnh, sợ rằng Tiêu Giao Phái các người trên dưới thì cũng chỉ có trưởng môn nhân Tiêu Giao Tử hoặc là Khinh Linh Tử mới có thể sử dụng đến mức như vậy. Tiểu Lôi cười khổ. Phải rồi, cái gì mà tên lửa công kích, những cuộc tấn công liên tiếp, căn bản là pháp lực đạo gia vô thượng, sát chiêu cực mạnh của Tiêu Giao Phái, thiểm long trảm. Chiêu số này chính là pháp thuật ngự kiếm trong công pháp của Tiêu Giao Phái, uy lực rất mạnh, vừa rồi truyền hình chiếu lên thấy kim quang chợt lóe, lập tức hỏa cầu bắn tới, rõ ràng là phi kiếm, ở đâu ra mà có tên lửa cơ chứ, chỉ có điều... Pháp thuật này thật lợi hại, chính là tuyệt học thượng thừa của Tiêu Giao Phái. Cảnh giới của Tiểu Lôi lúc này vẫn chưa được truyền thụ. Sau đó trên màn hình xuất hiện một người ăn mặc lạ mắt, được giới thiệu là người phát ngôn của Vatican. Đối với hành động khủng bố trên sẽ tiến hành điều tra và nghiêm khắc khiển trách. Tiểu Lôi nghe được cười thầm, Vatican chắc chắn là có nhiều cao thủ, mấy thủ hộ thánh kỵ sĩ tất cả đều là những lão gia hỏa có năng lực cường đại. Cho dù người ngộ nhận rằng đó là cái gì tên lửa, khủng bố gì đó, nhưng họ cũng không thể mắc sai lầm vậy chứ. Cho người đối thoại kiểu này sợ rằng chỉ là biện pháp đối ngoại mà thôi. Bất quá bây giờ đám kỵ sĩ Vatican, sợ rằng sớm đã bắt đầu hành động, đã bổ ra khắp nơi. Tìm kiếm kẻ tấn công rồi, điều này thì không cần hỏi. Người tấn công rõ ràng là Khinh Linh Tử rồi. Trình độ thiểm long chảo này, trong Tiêu Giao Phái sao có thể có người làm được. May ra chỉ có Khinh Linh Tử và Tiêu Giao Tử mà thôi. Còn một số người khác bao gồm cả Tiểu Lôi thì cũng còn xa mới tới được trình độ như vậy. Nhưng Tiêu Giao Tử đang ở Nga Mi Sơn bế quan, thì chỉ có Khinh Linh tự động thủ thôi. Tiểu Lôi vốn thông minh, trong lòng lập tức hiểu được dụng ý của Khinh Linh tử, không khỏi có chút xúc động, hiểu được Khinh Linh tử mặc dù rời đi, nhưng trước khi đi, không quên trả lễ, lần này ra tay, chắc là do ngày đó Tiểu Lôi bị người của giáo hội đả thương, là trả thù một phen thôi. Người của Ba Ti Căng có thể nhìn ra đây chả phải là cuộc tấn công khủng bố bình thường, mà cũng không nhận ra đây là tuyệt học của Tiêu Giao phái. Bây giờ sợ rằng đã phái người khắp nơi tìm kiếm cửu nhân rồi. Hơn nữa, quá nửa sự tình này, sợ rằng còn có thể liên lụy đến cả Hắc Ám hội nghị nữa. Hừ, làm cho bọn xích mích cũng được, dù sao thì cũng không liên quan đến việc của Tiểu gia. Tiểu Lôi nhàn nhạt cười, sau đó cũng không nghĩ tới sự tình này nữa. Bốn người tùy ý lái xe đến nội thành. Singapore bất quá chỉ là một thành thị kiêm luôn quốc gia mà thôi, nhưng nền kinh tế rất phát triển. Nơi này dân cư quá nửa là người Hoa, mấy người mặc dù đi đường, nhưng không thấy ai. Dù sao thì cũng chẳng có việc gì, mấy người cũng không vội vã mà đi, lưu lại chỗ này du ngoạn nửa ngày. May có Bảo Nhi tiểu quái vật ở một bên, tiền tài các thứ cũng chẳng phải lo lắng. Chỉ cần trong túi có một tờ tiền, cô bé có thể biến ra hàng triệu. Mặc dù số CGs trên tiền là giống nhau, nên khi sử dụng cũng phải cẩn thận, thì cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được. Mắt thấy mặt trời lặn dần, mấy người nghĩ đến một nơi để dừng chân qua đêm. Có điều tính toán kỹ lưỡng, do mọi người lẻn đến, kiếm đâu ra giấy tờ hợp lệ bây giờ. Nếu vào khách sạn nào đó, chỉ sợ rằng sẽ gặp nhiều phiền toái. Tiểu Lôi đảo mắt, cười nói, ta có biện pháp. Nói xong, Tiểu Lôi nhắm mắt, tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát. Lúc này mới dẫn đầu mọi người gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe thuận miệng báo địa chỉ đi tới. Bên cạnh Diệu Yên và Bảo Nhi đều không nói gì, Diệu Yên hết thảy đều nghe theo Tiểu Lôi phân phó. Nếu Tiểu Lôi nói là có biện pháp, vậy chắc chắc là sẽ có biện pháp. Bảo Nhi tuổi nhỏ cũng chẳng biết gì. Có điều Nguyệt Hoa lại ngạc nhiên hỏi, Tiểu Lôi, chả lẽ anh có bằng hữu ở Singapore này sao? Tiểu Lôi cũng chỉ cười cười không nói. Xe đi được nửa tiếng đồng hồ, lại đi tới một khu dân cư cao cấp. Ở đây không xa lắm so với đường chính, thực sự là một khu biệt thự sang trọng, quang cảnh xung quanh cũng không tệ. Tiểu Lôi đối với nơi này lại giống như khá là quen thuộc, dẫn mấy người đi theo, một lát sau tới trước cửa một biệt thự và bấm chuông. Chỉ nghe thấy bên trong cửa có tiếng bước chân, Tiểu Lôi cười giảo hoạt. Nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên dùng pháp lực đẩy mạnh. Khóa cửa nhất thời vỡ ra, hắn đẩy cửa tiến vào, chợt thấy trước mặt có một thanh niên, tóc vàng mắt xanh, ước chừng 30 tuổi. Chính là một trong ba tên gia hỏa xui xẻo bị Tiểu Lôi chiếm phòng trên du thuyền. Hắn ta vừa thấy Tiểu Lôi lập tức khuôn mặt trắng bệnh, giống như nhìn thấy trên đời chẳng có thứ gì đáng sợ hơn thế. Kêu lên một tiếng thảm thiết, quay đầu bỏ chạy, nhưng chạy thoát sao được. Tiểu Lôi tùy ý phất tay, thi triển định thân pháp, làm gã thanh niên đờ người ra, không thể nhúc nhích. Tiểu Lôi chậm rãi đi tới, dùng tiếng Anh cười nói, ngươi khỏe chứ, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu. Có điều bây giờ đã muộn rồi, chúng ta không có nơi nào ở lại, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có nhà của ngươi thôi, cho nên đành phải tìm đến ngươi làm phiền vậy. Nam nhân đó sắc diện tối sầm, đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn ở trên thuyền kia vài ngày, đã chịu qua mọi sự đau khổ, trong lòng quả thực đã coi một nam ba nữ này còn đáng sợ hơn ác ma Satan. Nguyên là hôm nay sau khi bọn Tiểu Lôi xuống thuyền, thuyền viên lập tức phát hiện bọn họ bị trói trong phòng, sau đó báo cảnh sát. Ba người bị hỏi cung tại cục cảnh sát, khai rõ thân phận, báo cáo mất gần cả ngày, lúc này mới được ly khai sở cảnh sát. Kể ra, mấy tên xui xẻo này không phải cùng một nhóm. Thanh niên này đến Singapore để làm việc, nhưng hắn không quen hai người kia. Có điều mọi người đều là người Pháp, đi cùng thuyền, ở cùng phòng, nên quen biết nhau. Sau khi xuống thuyền, vào sở cảnh sát rồi ra về, hắn cứ tưởng là ác mộng này đã chấm dứt. Lại không nghĩ được là Tiểu Lôi có thể thần thông quảng đại, có thể tìm được đến cửa. phải nói rằng Tiểu Lôi có thể tìm được hắn là do có ma pháp linh hồn thuấn di của Pandora. Lúc trước Pandora nhập vào người Nguyệt Hoa, có thể trong mộng giết người, chỉ dùng loại pháp thuật này, đem pháp thuật ấn ký lên thân người, người đó bất luận đi tới nơi nào, đều có thể biết được. Ngày đó từ miệng Pandora nghe thấy loại pháp thuật này, Tiểu Lôi tự nhiên là vui mừng, lập tức nghiên cứu tu luyện. Mặc dù pháp thuật Đông Tây hoàn toàn khác nhau, nhưng Tiểu Lôi vốn thông minh, bên cạnh còn có Diệu Yên là đại cao thủ tuyệt thế. Tây phương pháp thuật mặc dù quái dị, pháp thuật trung thổ cũng bác đại uyên thâm. Hai người ở trên hoang đảo luyện tập vài ngày, lập tức tự nắm rõ đạo nghĩa trong đó. Mặc dù không thể trong mộng giết người, nhưng sử dụng làm thuật truy tung thì tuyệt đối không cần cố sức. Tiểu Lôi mới học được một pháp thuật, tự nhiên rất muốn có cơ hội thi triển một phen. Lúc ở trên thuyền đã thi triển qua trên ba tên gia hỏa xui xẻo. Tối hôm nay không có nơi nào qua đêm, Tiểu Lôi lập tức nhớ tới sự tình này. Vừa rồi hắn trên đường nhắm mắt cảm ứng một chút, đã phát giác hai tên là du khách, sớm đã đi biệt xứ. Chỉ có mỗi một tên là ở lại thành thị, tự nhiên là bỏ xa đánh gần, tìm đến đây. Ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta không phải là người xấu, cũng sẽ không thương tổn ngươi, chỉ có điều là mượn tạm chỗ ở của người hai ngày mà thôi. Ngươi ở đây có nhiều phòng như vậy, cũng đủ cho chúng ta ở. May mà trên này không phải du thuyền, cũng không cần phải trói ngươi vào tủ quần áo. Bây giờ ta sẽ thả ngươi ra, nếu ngươi không phản kháng, vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, ngươi hiểu không? Tiểu Lôi mỉm cười hỏi. Người nọ chúng định thân pháp, đừng nói thân thể không cử động, chỉ một ngón tay út và mí mắt cũng không nhúc nhích được. Nghe thấy Tiểu Lôi nói, ánh mắt lộ ra sự cầu xin. Tiểu Lôi mỉm cười, tiện tay hóa giải định thân pháp hắn ta cơ thể cử động được, lập tức kinh hoàng kêu lên một tiếng, quay đầu chạy vào phòng. Tiểu Lôi chỉ mỉm cười đúng phía sau, lại thấy người nó cắm đầu chạy vào bếp, nắm lấy con dao bếp, hưa hưa vài cái rồi hét lên, các người đừng có tới. Tiểu Lôi mỉm cười càng tà ác, nhẹ nhàng vẩy tay, người đó chỉ thấy mắt hoa lên một cái, con dao trong tay bay ra ngoài, nằm gọn trong tay Tiểu Lôi. Hắn lúc này trong tâm tuyệt vọng hoàn toàn, há miệng nhìn Tiểu Lôi, một từ cũng không nói được. Tiểu Lôi mỉm cười, nhìn Nguyệt Hoa, rồi dương mắt nhìn người kia hỏi, ngươi tên gì? Hắn ta môi run run, lắp bắp nói, ta tên là Mở Phô Y Thi Di. Ngừng, ngừng, Tiểu Lôi cau mày, tên của người Tây Phương các người khó nhớ lắm, như vậy đi. Ta gọi ngươi là Tiểu Bạch là được rồi. À hát Tiểu Bạch. Ngươi là ngươi da trắng, nhìn qua thì tuổi cũng không lớn. Cái tên Tiểu Bạch là thích hợp nhất. Lập tức hắn cố ý làm bộ hung hăng quát. Chúng ta chỉ tá túc lại hai ngày. Nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, tự nhiên là sẽ không sao. Chúng ta có thể đối đãi tốt với ngươi. Nhưng nếu ngươi phản kháng,